Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, phiên ngoại 6, 236, phiên ngoại Thiệu Du thời gian thoảng qua, 3019 tinh tế lích kết thúc, Ý Lam tái khu chiến đội chung, R mã sát nhập 4 cường, Ngân Ti quyển đâm vào 8 cường, Tỉnh Nghi, Bạch Nguyệt Quang, Ý Lam nhân dân cùng Trác Mã tác với 16 cường sát vũ. Mấy chi chiến đội ở mùa giải này đều có bất đồng trình độ chủ lực thay máu. Dựa theo Bạch Nguyệt Quang dẫn đầu cách nói, năm thứ nhất chính là đem tân nhân sách tiến thế giới tái lăn lê bò lết. Thắng một hồi đại kiếm, thua một hồi không mệt, cuối cùng lích đoạt giải quán quân, là lần này tinh tế tái lớn nhất hắc mã. Phù không chiến đội, về phù không đội trưởng thần bí bối cảnh, truyền thông mọi thuyết xôn xao. Nhưng mà vệ thời sớm nhất tư liệu ký lục chỉ có thể đi tìm nguồn gốc đến Crow Sơn Tú. Lần đầu tiên thượng kính vẫn là vòng thứ 3 vòng đào thải phó bản. Nguyên nhân là không giao đủ Crow Sơn Tú cho hấp thụ ánh sáng phí. Cùng Crow Sơn đồng kỳ mấy đại luyện tập sinh tuyển Tú tiết mục sôi nổi hối hận không thôi. Người Crow Sơn PD chính là nằm đều có thể đào ra mỏ vàng. Hơn nữa liền phù không chiến đội cái này trạng thái, đào ra căn bản không phải vệ chiêu quân, mà là vệ chiếu, lại qua 2 năm, phù không chiến đội tiếp tục ở tinh tế lích Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần, mà liên bang Úy Lam tái khu phương diện, Bạch Nguyệt Quang kế nhiều năm sau này thứ thẳng tiến 4 cường. Một đầu tháng, phù không thành Bạch Hạt rẻ khu công lập trung học sơ trung bộ. Sơ nhị 9 ban vừa mới tan học, tuổi trẻ toán học giáo viên ôm một sấp tác nghiệp hướng văn phòng đi đến. Ngoài cửa sổ là khinh phiêu phiêu đông tuyết, hắn đẩy ra văn phòng môn, bên trong nhất phải ấm áp, Bạch Hạt rẻ khu làm phù không thành tân phân chia khu hành chính. Công lập trung học cũng kiến giáo mới vừa không lâu, giáo viên phần lớn tuổi trẻ giáo viên ái nháo, ở học sinh trước mặt còn có thể bảo trì uy nghiêm. Đóng lại văn phòng đại môn cũng bất quá là một đám tinh lực dư thừa thanh niên. Thiệu lão sư ai? Giáo ngữ văn nam giáo viên hướng mới vừa vào cửa toán học lão sư chào hỏi. Trên bàn cho ngươi thả hạt dưa. Thiệu lão sư mỉm cười nói tạ, buông tác nghiệp, cởi xuống dính điểm lạc tuyết vi cân. Thiệu lão sư nhìn chỉ có 28, 9, mang một bộ tế khung mắt kính, tuấn tú ôn hòa. Thân thể có chút thiên gầy, giống sinh quá một hồi bệnh nặng, hắn là bọn học sinh trộm bình chọn ra, lớn lên đẹp nhất khoa học tự nhiên lão sư. Trong văn phòng đang ở biên cắn hạt dưa biên xem phù không chiến đội thi đấu hồi phóng. Phù không chiến đội là toàn bộ phù không thành kiêu ngạo. Lúc này vừa lúc phóng tới quảng cáo, mấy cái tuổi trẻ giáo viên mồm 5 miệng 10, như thế nào một hồi thi đấu phân 2 kỳ phóng lạp. Ngoặc kép, Thiệu lão sư mới tan học liền nhìn không tới. Thiệu lão sư cười tủm tỉm liên tượng màn hình khống chế đầu cuối. Đổi đài đi, xem Bạch Nguyệt Quang thế nào. Cách phách bàn vị nữ giáo viên chế nhạo. Thiệu Du lão sư quả nhiên là Bạch Nguyệt Quang thiết phấn. Thiệu Du nhập chức không đến 2 tháng. Cùng đồng sự quan hệ hòa hợp, theo hiệu trưởng lộ ra. Thiệu lão sư ở nhập chức trước 1 tháng liên tiếp bắt được phù không thành giáo viên tư cách giấy. Chứng nhận, toán học vật lý sơ cao trung chấp giáo tư chất, Thiệu Du bổn thạc văn bằng hồ sơ mã hóa, điều không ra, nhưng vị này tuổi trẻ giáo viên ở phỏng vấn khi xuất sắc biểu hiện. Làm hiệu trưởng đương trường đánh nhịp mướn người, Thiệu Du dạy học phong cách khôi hài thú vị, tri thức dự trữ phong phú, cách nói năng yêu nhã. Chấp giáo 2 tháng chung, trừ bỏ bị học sinh ra trưởng khiếu nại quá 1 lần, ở toán học dạy học chung bí mật mang theo hàng. Lậu giáo thụ vật lý, còn lại các phương diện xuất sắc ưu dị, Thiệu Du lén vẫn là cái có chút danh tiếng dân khoa. Trong văn phòng màn hình ảo điều đến Bạch Nguyệt Quang chiến đội thi đấu. Thiệu Du ghế dựa còn không có ngồi nhiệt, văn phòng ngoại có học sinh băng băng gõ cửa, báo cáo lão sư. Có người ở hành lang đánh nhau, vài tên đương trị giáo viên đi ra, đúng là trong toàn khối 2 đối song bào thai ở đánh nhau. 2v2, ngữ văn lão sư đau đầu. Xách lên trong đó một con, người đệ đệ cùng người khác đánh nhau. Người như thế nào liền vọt vào đi cùng nhau đánh nữa, tiểu nam hài bị đánh có điểm ngốc. Lại thập phần quật cường, đó là ta đệ đệ, chỉ có thể ta tấu hắn, người khác không được. Thiệu Du lão sư tách ra hai đối song bào thai, từng người mang đi dạy bảo. Ít khi, bốn vị tiểu bằng hữu viết xong kiểm điểm trạng ra cửa. Thiệu lão sư sờ soạng bốn đem lông xù xù đầu dưa. Huynh đệ cảm tình thật tốt, ngữ văn lão sư đỡ chán. Ta đệ cái này tuổi thời điểm, quả thực người chê chó ghét. Thiệu Du tự hỏi, nếu ta có đệ đệ, hắn bị tấu, ta khẳng định cũng đến giúp hắn đánh trở về. Hắn muốn ăn cái gì liền cho hắn mua, dưỡng trắng trẻo mập mạp, mềm mục, ngữ văn lão sư buông tay. Cho nên Thiệu lão sư không có đệ đệ. Lạc Thiệu Du mắt mang ý cười. Có lẽ có đâu, tới gần nghỉ đông, mới vừa khảo xong cuối kỳ khảo thí, bọn học sinh tâm tư đều không ở học tập thượng. Tan học sau, Thiệu Du đưa học sinh ra cổng trường, phó hiệu trưởng lái xe ly giáo, cùng Thiệu Du vẫy vẫy tay. Tiểu Thiệu sớm một chút đi, buổi tối có đại tuyết, xong rồi đóng lại cửa sổ xe cảm thán. Tiểu Thiệu là thật sự rất thích học sinh, chờ bọn học sinh đều đi xong. Thiệu Du bọc lên vi cân, trở lại văn phòng, quan cửa sổ, từ ngăn kéo chung lấy ra một chương nguyện vọng danh sách. Trong đó một hàng, làm sơ nhị 9 ban cuối kỳ khảo thí toán học đều phân đề cao 10 phân, đạt thành. Hoa rớt, Thiệu lão sư rời đi văn phòng, điều khiển huyền phù xe ra cổng trường. Phù không thành bay lên lông ngỗng đại tuyết, không chớp mắt huyền phù xe tốc độ xe bỗng nhiên tiêu thăng. Cửa sổ xe mở ra, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà đến. Thiệu Du nhìn như lâu bệnh mới khỏi khuôn mặt lại không e ngại gió lạnh. Hắn tháo xuống kia phó Thiệu lão sư tiêu chí tinh tế khung mắt kính. Lược hiện nùng diễm ngũ quan ở gió đêm với bão tuyết chung đột nhiên sắc bén. Huyền phù xe ngừng ở thành thị một góc, nơi này xa hoa trụy lạc, ái muội mọc lan tràn. Thiệu Du đi vào một chỗ không chớp mắt quán bar. Điểm một ly pho loco, tầm mắt ở sân nhảy quần ma loạn vũ trong đám người băn khoăn. Thực nhanh có người đồng dạng chú ý tới nơi này, nếu lúc này trong văn phòng các lão sư cũng tại đây gian đồng tính quán bar. Tất nhiên sẽ thập phần ngạc nhiên, Thiệu Du quả thực giống thay đổi một người. Thiệu lão sư nhìn như lười nhác ngồi ở ghế dài một góc. Biểu tình đa số thời điểm lạnh nhạt. Trên người là sinh ra đã có sẵn thượng vị giả hơi thở. Liên tiếp hai vị nam sĩ ý đồ thế Thiệu Du mua đơn, đều bị vô tình cự tuyệt. Thẳng đến vị thứ ba, nam nhân cạo tóc đầu, cường tráng đến gần như khoa trương, nhìn về phía Thiệu Du trong mắt mang theo thưởng thức cùng xem kỹ. Ta hay không may mắn, có thể thỉnh tiên sinh uống một chén rượu. Thiệu Du câu môi. Follow cô uống một hơi cạn sạch. Nửa điểm vô nghĩa cũng chưa, hai người thực mau sao sao làm ở bên nhau, kích hôn từ quán ba toilet cách gian, đến nam nhân trang trí xa hoa chung cư, ở tiến vào chính để trước một cái chớp mắt, Thiệu Du đôi tay bị phản rào ở sau người, bạc chất còng tay, rắc một thanh âm vang lên khởi. Nam nhân từ phía sau hôn môi Thiệu Du gương mặt, từ kinh hỉ đến mừng như điên, người cũng thích như vậy. Đau đớn như tê dại điện lưu ở Thiệu Du trong cơ thể tán loạn. Đau đớn mang đến sung sướng ở Thiệu Du không có mắt kính che giấu hai tròng mắt trước. Trán ra sáng lạn bạch quang, Thiệu Du ý bảo mặt sau người ma lưu nhi bắt đầu. Tuyết rơi phân hạ, bóng đêm mê ly rực rỡ. Thiệu Du mặc xong quần áo, chuẩn bị đánh xe về nhà. Phía sau nam nhân hiếm thấy lộ ra thận trọng biểu tình. Hai người các phương diện đều phù hợp, hắn tính toán phát triển trở thành cố định kết giao đối tượng. Thậm chí lại đi phía trước một bước, Thiệu Du còn không có ra cửa, đột nhiên bị nam nhân kéo lấy tay, được khảm mãn đa quý vòng cổ nhét vào hắn trong tay. Thiệu Du tùy tay ném hồi, nam nhân thần sắc sửng sốt, không phải đâu, ta kỹ thuật còn không tốt, phạm vi hai cái khu ngươi hỏi một chút. Đề đèn đều tìm không thấy ta như vậy ưu tú ét. Lại đây, Ngoan, mang lên vòng cổ, về sau ta hai cố định đáp, Thiệu Du Lý đều không để ý tới. Nam nhân suy nghĩ chính mình mị lực cũng không kém, chẳng lẽ nhân gia thích bị động? Nam nhân lập tức khuôn mặt lãnh túc, run ép khí thế toàn bộ khai hỏa, không cho phân trần liền phải mạnh mẽ cấp Thiệu Du bộ vòng cổ. Thiệu Du hai tay cắm bên ngoài bộ nội, thong thả quay đầu lại, tiếp theo nháy mắt, vị này lực hiện tái nhật Thiệu lão sư, tay không đem nam nhân hung tàn phách ngã xuống đất, tiếp theo một chân hoành đá đem người nhắc tới mép giường. Tay phải đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, Thiệu Du không chút nào cố sức từ nam nhân treo ở ven tường áo khoác trung túm ra một phen giả cổ. Mắt kính vương giả chuyển luân súng lục, lạnh nhạt để ở nam nhân cái trán. Nam nhân, ngoặc kép, Thiệu Du, ngoặc kép, nam nhân, hắn như thế nào biết chính mình áo khoác có thương? Ngoạ tào ta không phải S sao? Như thế nào hắn so với ta còn có thể đánh? Thiệu Du thẳng đến mở ra dùng ống bảo hiểm, mới sửng sốt, Thiệu lão sư thong thả đem bảo hiểm lại lần nữa kéo lên. Súng lục ném hồi áo khoác, Thiệu Du, ngượng ngùng, phản xạ có điều kiện, nam nhân, ta tin ngươi tà, nhưng mà Thiệu Du thật đúng là phản xạ có điều kiện. Hắn nhìn hạ chính mình tay, biên tự hỏi biên nói, về sau lại ước có thể, vòng cổ không mang, ta ban ngày còn phải cho học sinh đi học, không thể dạy hư tiểu bằng hữu, nam nhân rối rắm nửa ngày. Xạ kích trường học, Thiệu Du lắc đầu, sơ trung, ta giáo toán học nam nhân, ngoặc kép, hiện tại sơ trung toán học lão sư đều như vậy. Thiệu Du, không phải, xin lỗi, hôm nay hơi chút uống lên chút rượu, có điểm phía trên, chúc mừng một chút chúng ta ban toán học khảo thí đều phân đề cao 10 phân, nam nhân. Ngoặc kép, Thiệu Du tùy tay viết xuống liên hệ phương thức, cũng không quay đầu lại đi rồi. Phía sau nam nhân trên vỉa hè tiếp tục nằm, duy trì bị Thiệu Du lấy thương chỉ vào tư thế nửa ngày. Trên tay nhéo kia chương viết tay danh thiếp, Thiệu, thông tin hào 0063XXXXXX. Nam nhân nằm xoài trên mặt đất, não bổ chung là vừa mới gợi cảm tiểu Thiệu lão sư. Trong phòng học ở giảng dạy toán học đề tiểu Thiệu lão sư. Hô hấp dồn dập tiểu Thiệu lão sư, ôn nhu đưa các bạn học về nhà tiểu Thiệu lão sư. Nam nhân bỗng nhiên nhảy lên, phát tinh bác, 20 vạn phấn bên cạnh quần thể nổi danh run ép. Không xong, ta giống như luyến ái. Chung cư ngoại, Thiệu Du kêu vọng ước xe về nhà. Trên đường còn ở bài lấp chỗ trống thiên không thấy xong Bạch Nguyệt Quang thi đấu video. Thiệu Du ở đầu cuối gõ tự, gõ lại xóa, xóa lại gõ, cuối cùng chỉ còn 4 chữ. Đánh đến không tồi, một chỗ khác chân dung nhanh chóng sáng lên. Tiểu thuyết báo chân dung Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa hưng phấn hồi phục. Cần thiết, Thiệu Du nhìn đầu cuối nửa ngày, cúi đầu tràn đầy ý cười. Phù không tháp cao, số liệu lưu theo dõi chỗ. Hai vị tiểu nghiên cứu viên đang ở cho nhau tất tất. Thiệu Du như thế nào liên hệ thượng Vu Ca A? Việc này vệ ca biết không? Ngoặc kép, biết đi, Thiệu Du không phải S cấp theo dõi đối tượng sao? Bất quá nhân gia xác thật bị mặt ký ức, trừ bỏ hứng thú yêu thích đặc thù điểm, cũng không có gì xã hội nguy hại tính A. Kia cũng không thể làm hắn liên hệ Vu Ca. Này không phải, Tống nghiên cứu viên đẩy cửa mà nhập. Được rồi, này có cái gì? Tiểu Vu đều nói không có việc gì. Quá vãng xóa bỏ toàn bộ Thiệu Du ở phù không tháp cao thí dược 3 năm. Vì cởi bỏ cảm xúc khóa cung cấp khó có thể tưởng tượng chân quý số liệu. Không chỉ có như thế, Thiệu Du là duy nhất có thể ở độ cao đau đớn hạ. Lý trí phản hồi chủ quan thực nghiệm số liệu cải tạo người. Thiệu Du tồn tại, đem nguyên bản dự đánh giá vì 10 năm cảm xúc khóa nghiên cứu. Chính là đè ép tới rồi 3 năm ni đến năm trước 9 nguyệt. Cảm xúc khóa sở hữu giai đoạn giải khóa hoàn thành. Thiệu Du ở năm trước 11 nguyệt chính thức kết thúc lao động cải tạo. Hắn từng ở R mã căn cứ giải tán khi mang đi không ít cải tạo người sinh tồn dược tề. Nhưng thẳng đến hôm nay, bởi vì hắn cứu người xa xa muốn vượt qua hắn gây thương tích làm hại người. Công cùng quá, là trên thế giới này khó nhất lượng hóa sự vật chi nhất. Thiệu Du rời đi phù không tháp khi, thân thể tố chất xuống dốc không phanh, mặt bộ ngũ quan cũng làm rất nhỏ điều chỉnh, nhưng ở chân chính duỗi tay tiếp xúc ngoài tháp ánh mặt trời một cái chớp mắt. Sung sướng đột phá đáy lòng thổ nhưỡng mà ra, Thiệu Du ở một lần hồi tháp phúc tra khi gặp được tới tìm Hồng Mao đánh bóng rổ Vu Cần. Hai người trao đổi thông tin hào, S cấp hình người binh khí đối huyết mạch có vượt mức bình thường cảm giác. Thiệu Du có thể 100% tin tưởng, Vu Cần có được nguyên với hắn phụ hệ một mạch gen. Ở kia lúc sau, Thiệu Du liền thường xuyên quan khán Bạch Nguyệt Quang thi đấu. Mua sắm Bạch Nguyệt Quang quanh thân, trở thành phù không chiến đội sân nhà phù không thành số ít dị loại. Phù không phòng thí nghiệm nội. Tống nghiên cứu viên cởi áo blau trắng chuẩn bị tan tầm ni, đương hắn bị hủy diệt ký ức lúc. Sau, từ hiện đại pháp luật ý nghĩa đi lên nói, chúng ta liền hẳn là đem hắn coi là một cái khác hoàn toàn bất đồng tự nhiên người. Được rồi, Thiệu Du gần nhất có hay không cái gì trái pháp luật sự tình báo cáo tiểu nghiên cứu viên suy. Nghĩ nửa ngày, hắn lại cùng phù không dân gian khoa học học được xảo đi lên. Thiệu Du cảm thấy mỗi một kỳ nào khan nội dung không nghiêm cần. Học được phó hội trưởng phiền chết hắn cái này giang tinh. Phun Thiệu Du là cấp thấp dân khoa. Sau đó Thiệu Du phun phó hội trưởng là ngụy khoa học súc vật. Phó hội trưởng phun Thiệu Du là sinh vật phù du. Thiệu Du phun phó hội trưởng là đơn tế bào amip trùng. Tống nghiên cứu viên, ngoặc kép. Về sau loại sự tình này không cần lại hội báo, này đều cái gì cùng cái gì. Lãng phí thời gian, tan tầm, sáng sớm hôm sau, Thiệu Du đi làm khi tâm tình pha dai. Chỗ ngồi bên ngữ văn lão sư thập phần khoa trương. Không phải đâu, liền bởi vì ngươi đệ hồi ngươi tin tức, ngươi liền như vậy vui vẻ. Thiệu Du mang theo tế khung mắt kính khuyên bảo, nói nhỏ chút. Có học sinh ở văn phòng phạt viết kiểm điểm đâu, nghỉ đông trước cuối cùng một khóa là tố chất. Giáo dục khóa, nói là tố chất giáo dục, kỳ thật chính là lão sư mang theo một đám học sinh trung học. Đi mấy cái quảng trường ngoại phù không sinh vật y dược đại học cảm thụ học tập bầu không khí. Thiệu Du giám sát sơ nhị 9 ban các bạn học mang lên có định vị công năng mũ đỏ. Ngồi trên huyền phù xe buýt đi đại học lưu học sinh. Phù không sinh vật y dược đại học ở toàn bộ học thuật giới địa vị pha cao. Không chỉ có bởi vì nó là toàn bộ Úy Lam Thâm không xếp hạng tối cao y khoa đại học. Phù không sinh vật y dược còn vì phù không phòng thí nghiệm chuyển vận cuồn cuộn không ngừng nhân. Tài máu, hôm nay vừa vặn là phù không sinh y đại vườn trường mở ra ngày. Ngụy Diễn Thế ly ra xách theo túi mua hàng. Mang kính râm, mặt vô biểu tình đi ở vườn trường. Lisa A pháp tác ăn mặc màu trắng váy dài hậu áo choàng. Như là vườn trường thanh xuân nhảy động phong cảnh. Lisa lại là biết, Ngụy Diễn lúc này thập phần câu nệ. Cởi bỏ hai tầng cảm xúc khóa lúc sau. R mã chiến đội đội trưởng Ngụy Diễn rốt cuộc hơi chút có điểm tươi sống nhân khí nhi. Nhưng lời nói vẫn là không nhiều Lamani thực mau. Lisa bạn trai thế hai người chụp xong chụp ảnh chung, tươi cười đầy mặt đi tới, thuần thục từ Ngụy Diễn trong tay tiếp nhận Lisa túi mua hàng. Lisa ở phù không sinh vật y dược đọc đại học lớp 3. Kế thừa đến từ chính tổ phụ A pháp tác giáo thụ sinh vật học thiên phú. Tiểu cô nương nói cười yến yến, ngữ tốc cực nhanh, khai khởi phù không đội trưởng vui đùa không chút nào nương tay. Mao Thu Quỳ nói ngươi thích một cái trốn sát nữ thuyền thủ. Ha ha ha ngươi nhưng đừng động ta như thế nào nhận thức Thu Quỳ. Thiệt hay giả nha Ngụy Diễn ca. Ngụy Diễn ánh mắt co quắp, cự tuyệt trả lời. Đang ở lúc này, hắn đột nhiên một đốn. Nơi xa một đám mang mũ đỏ học sinh trung học đi qua. Hắn thấy được một người. Ta rời đi một chút Ngụy Diễn lời ít mà ý nhiều. Giây lát biến mất ở Lisa tầm mắt bên trong, phù không sinh vật y dược đại học mở ra ngày, chính đuổi kịp tịch mai nở rộ, vườn trường nổi lơ lửng thanh thanh đạm đạm tịch mai hương. Dưới chân là còn chưa hóa đi tuyết đọng, hoa mai thụ gian biển người tấp nập, mang mũ đỏ bọn học sinh ở trong đám người thập phần thấy được. Ngụy Diễn nhanh chóng đuổi theo. Bạch Hạt Rẻ công lập trung học sơ trung bộ, các bạn học ồn ào nhốn nháo. Tiểu Thiệu lão sư đang ở cấp các bạn học giới thiệu Tịch Mai. Tịch Mai tinh dầu là thông qua siêu tới hạn CO2 trích. Lại lấy vật lý thủ đoạn lần thứ hai ra công. Nói đến vật lý, bên cạnh, ngữ văn lão sư đang ở phê bình. Về sau viết văn không được lại viết. Hồng như lửa, phấn tựa hà, bạch như tuyết, các ngươi có thể hay không tìm điểm khắc hình dung từ. Thiệu Du nói một nửa, đột nhiên sửng sốt, có người thẳng tắp đứng ở chính mình trước mặt. Thiệu Du hướng Ngụy Diễn mỉm cười gật đầu, tiếp tục mang học sinh. Như vậy nói đến vật lý, Ngụy Diễn tiên sinh, người chống đỡ lộ, Ngụy Diễn, người nhớ rõ ta, Thiệu Du, R Mã chiến đội đội trưởng, phù không thành có ai không xem trốn sát tú. Ngụy Diễn, ngoặc kép, Thiệu Du mang theo các bạn học tiếp tục về phía trước đi. Ngụy Diễn thế nhưng còn ở phía sau đi theo. Ngụy Diễn mơ u bàn tay là còn không có khép lại tiêm vào lỗ Kimonser dựa theo phù không thành cấp. Dùng dược tiến độ, hắn đem ở 2 năm sau hoàn toàn cởi bỏ cảm xúc khóa. Mà nghiên cứu phát minh này loại dược tê thực nghiệm đối tượng. Đúng là Thiệu Du, Ngụy Diễn từng vô số lần muốn tìm đến Thiệu Du, vì A Pháp tác giáo thụ đòi lại một cái công đạo. Gặp lại khi, Thiệu Du cũng đã là ký ức thanh trống không Thiệu Du. A Pháp tác giáo thụ một chuyện, ở phù không thành thao túng hạ rốt cuộc bị liên bang lật lại bản án. Giáo thụ sinh thời nhất tưởng phá giải cảm xúc khóa, lúc này cũng chung bị công phá. R Mã căn cứ bị niêm phong nhiều năm, Thiệu Du không hề là năm đó Thiệu Du. 3 năm thí dược đối thân thể hắn phụ tài, thọ mệnh đều tạo thành tổn thương. Nguyên bản tưởng ngoan tấu Thiệu Du một quyền, chung quy giống đánh vào bông thượng, tan thành mây khói, phù không sinh vật y dược đại học Tịch Mai nở rộ. Hồng như lửa, phấn tựa hà, bạch như tuyết, Ngụy Diễn nhớ tới khói đặc lượn lờ R Mã căn cứ. Nhớ tới con tuổi nhỏ chính mình đứng ở cải tạo mỗi người trong đàn. Lần đầu tiên xem Thiệu Du tiến khóa, tiếp theo lại xem vệ thời tiến khóa. Cuối cùng là chính mình tiến khóa, bên cạnh mang mũ đỏ học sinh trung học nhóm ầm ĩ không thôi. Thiệu Du rất có kiên nhẫn nhất nhất trấn an, chờ vội xong, Thiệu Du quay đầu lại, đối với Ngụy Diễn đội trưởng cười, Ngụy đội, hoa mai khai a, Ngụy Diễn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc có phản ứng, ân, hoa mai khai, tác giả có lời muốn nói, y mi tương đương, hết chương.